Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc lạnh lùng liếc nàng ấy một cái, không ai có thể thay thế người làm nương của nó. Trần Di Nương nghe xong đã sớm nước mắt lưng tròng, nàng ấy hối hận vì suýt nữa đã làm sai một bước, khiến nhi tử của mình trở thành hài tử đáng thương không có nương. Nhìn Trần Di Nương lau nước mắt đi, Tô Mặc ẩn thân đến những viện còn lại. Nàng đến phòng của nương trước, tìm thấy khế ước nhà đất của Tô gia rồi cất kỹ. Những cửa hàng này là của Tô gia, không thể để bọn chó bên ngoài chiếm mất. Nàng đột nhiên nghĩ đến, tên cầu hoàng đế thèm khát bảo vật của Tô gia, nàng phải mang hết chúng đi, không để lại một thứ gì. Tô Mặc đi ra khỏi viện, đi về phía tàng bảo các của Tô phủ. Không xa, ở phía bên kia ao, đi qua hành lang rồi qua cầu nhỏ là đến nơi. Đi chưa đến một nén nhang, Tô Mặc đã nhìn thấy ba chữ tàng bảo các trên tấm biển mạ vàng. Chìa khóa ở trong tay quản gia của phủ, quản gia cũng đã bị canh giữ, nàng chỉ có thể tự mình mở cửa. Có gì khó đâu, Tô Mặc lấy con đê, a, o găm kim cương từ không gian ra, ba bốn cái là cậy được ổ khóa, nàng nhìn xung quanh. Tô Mặc ẩn thân nhanh nhẹn luồn người qua khe hở đi vào. Tô Mặc vào kho, nhanh chóng thu hết vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí, tranh chữ quý hiếm, trang sức châu báu, còn có đủ loại dược liệu quý, đồ gỗ cổ, tất cả mọi thứ trong phòng đều được nàng cất vào trong không gian. Sạch sẽ đến mức không còn một mảnh vụn, nhìn căn phòng trống rỗng, Tô Mặc rất hài lòng. Không tệ, sạch sẽ triệt để, đây mới là phong cách của Tô Mặc ta. Nàng thong thả bước ra ngoài, quay người lại vẫn khóa cửa cẩn thận, nhìn sân nhà rộng lớn của Tô gia, ngày mai sẽ bị tịch biên. Nàng thấy rất không đáng cho người cha ngốc nghếch liều mạng g, y, ế, xê giặc kia. Nàng đột nhiên nhớ đến bức thư mà tên cầu hoàng đế nhắc đến tối qua. Nàng nhớ trong sách có viết, ngày tịch biên, tìm thấy thư thông đồng với giặc của Tô Tử Thành trong thư phòng của ông và vì bức thư vu khống này mà vị lão tướng khai quốc này bị định tội là phản quốc. Bức thư là giả, hơn nữa là có người lẻn vào thư phòng của Tô tướng quân để bỏ vào. Còn vương ngự sử trong triều dâng sớ tố cáo Tô Tử Thành là phản quốc cũng là do cầu hoàng đế chỉ thị. Không được, không thể để bọn chúng lấy được bức thư này, nàng phải tìm ra nó. Tô Mặc nghĩ đến đây, nàng dựa vào trí nhớ tìm đến thư phòng của Tô Tử Thành, cửa phòng khóa chặt, không có ai canh giữ. Nàng lấy con đê, a, o găm kim cương ra, mở khóa cửa, mở một khe hở, luồn người vào. Nàng lấy đèn pin từ không gian ra, tìm kiếm bức thư trong phòng. Trên giá sách không có, trên giá đồ cổ cũng không có, nàng mở ngăn kéo trên bàn, vẫn không tìm thấy. Giấu ở đâu rồi? Vân Mộng Hạ Vũ đột nhiên nàng thấy trong một quyển sách trên bàn kẹp một thứ gì đó, mở ra xem, quả nhiên là bức thư đó. Nàng bật cười, cái này cũng quá giả rồi, ai lại để một bức thư quan trọng như vậy ở ngoài mặt chứ? Nàng tiện tay ném bức thư vào không gian, nhìn quanh thư phòng, không tệ, có rất nhiều binh thư quý hiếm, còn có một số đồ trang trí bằng ngọc cổ. Thu hết, không thể để tên cầu hoàng đế chiếm lợi được. Không lâu sau, nàng đã nhanh chóng dọn dẹp thư phòng sạch sẽ, triệt để. Đi ra khỏi đó, khóa cửa phòng lại. Cách chương.